người đó liền có thể thủ giữ yếu đạo mà ba nước phía Tây Đông tiến cùng bốn nước phía Đông Tây tiến. Đây là vùng giao tranh của binh gia. Cách chương.